Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, gặp lại sư huynh. Ha ha, cái kia cũng rất tốt, nếu biết, lại có điện thoại liên lạc, sau đó rảnh rỗi liền liên lạc nhiều hơn. Ngô Long Tài cười ngắt lời nói, ta cũng không dám. Vừa nãy nhưng là liền quân xa đều mở. Vũ Thập Y Diệp cúi đầu nói rằng hoàn toàn mất hết tự tin. Ha ha, có vài thứ phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Dạng người như hắn vậy vật, nếu cho ngươi để lại phương thức liên lạc, vậy nói rõ hắn vẫn tương đối thưởng thức của ngươi. Huống hồ ngươi điều kiện cũng rất tốt a, nam nhân mà không có không thích mỹ nữ. Ngô Long Tài nói rằng, Vũ Thập Y nghe vậy mặt lập tức đỏ lên, nhớ lại Cát Đông Húc trước ở trên máy bay đối với nàng nghiêm trang soi mói bình phẩm. Ngươi không sai, cố gắng nỗ lực. Ngô Long Tài thấy Vũ Thập Y mặt đỏ lên, cười nói, nhìn Ngô Long Tài thái độ đối với Vũ Thập Y rất là hòa ái dễ gần. Diệp Thiên Thiên hai mắt tràn đầy đố kỵ. Còn có tác dụng ngôn ngữ không cách nào hình dung hối hận. Nguyên bản, Cát Đông Húc bên người vị trí là của nàng. Nguyên bản nàng là có cơ hội nhận thức một đại nhân vật. Có thể kết quả đây, liền bởi vì nàng lợi thế. Không chỉ có vứt bỏ này cơ hội cực tốt, hơn nữa còn đem hắn đắc tội. Liền đới liền Ngô Long Tài cũng đối với nàng có ấn tượng xấu. Mà người sau đối với nàng một tân nhân là phi thường chí mạng. Phùng quân trưởng, Phùng sư huynh thân thể vẫn tốt chứ? Trong xe, Cát Đông Húc cười hỏi. Tốt vô cùng, nguyên bản loại khí trời này. Lão nhân ra người căn bản đừng nghĩ xuống đất bước đi. Hơn nữa còn ho khan đến lợi hại. Bây giờ cất bước như thường, ho khan cũng rất ít. Thậm chí đều đã bắt đầu đang suy nghĩ đầu xuân sau ở hậu viện trồng chút gì hoa quả rau dưa. Nói đến, thực sự là phải cảm tạ ngài. Phùng Quốc Trấn xoay người, một mặt cảm kích nói. Ha ha, vậy thì tốt, cha ngươi là sư huynh của ta. Đây là ta phải, Cát Đông Húc vui vẻ cười nói. Ngài cũng nói ba ta là ngài sư huynh, vậy ngài cũng đừng kêu nữa ta Phùng quân trưởng. Gọi tên ta trên thực tế thật phải chăm chỉ đứng hàng lên. Ta còn phải gọi ngài một tiếng sư thúc đây. Phùng Quốc Trấn nói rằng. Ha ha, vậy ta gọi tên ngươi. Bất quá ta tuổi còn nhỏ. Các ngươi gọi tên ta đúng là càng thân thiết một ít. Nếu như thêm một bối phận, ngươi và ta mọi người cũng không được tự nhiên. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, đó là... Phùng Quốc Trấn bắt đầu cười lớn, rất là ưa thích Cát Đông Húc như vậy thoải mái mà thẳng thắn tính cách. Xe rất nhanh thì đến sân vuông, tiến vào cửa lớn, Phùng Lão đã sớm ở bên trong chờ hắn. Thấy Cát Đông Húc đến, cái kia đã từng đối mặt mưa bom bão đạn chưa từng làm sao nhíu mày chính hắn. Lập tức cũng có chút kích động, vội vã tiến lên nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, nói. Đông Húc ngươi tới rồi, dọc theo đường đi cực khổ rồi đi, ta tuổi trẻ, ngồi lại là khoang hạng nhất, làm sao khổ cực a? Cát Đông Húc cũng vẻn vẹn cầm lấy tay của ông lão, cũng là khá là kích động, đây là một cái chân chính cùng sư phụ hắn có quan hệ lão nhân. Nhìn thấy hắn, Cát Đông Húc có gan gặp lại được sư phụ cảm giác. Ha ha, tuổi trẻ tốt. Phùng Lão cười gật đầu một cái nói, Đông Húc chào ngài, ta là Phùng Quốc Cường, cảm tạ ngài chuyên môn đến thăm phụ thân ta, lão nhân gia người trước đây liền bắt đầu lẩm bẩm ngài. Cát Đông Húc cùng Phùng Lão buông tay sau, khi một vị giữa hai lông mày cùng Phùng Lão rất giống, nhưng so với Phùng Lão cao to, trên người mơ hồ có một luồng hạo nhiên chính khí cùng uy nghiêm nam tử cười hướng Cát Đông Húc đưa. Tay ra, chào ngươi Phùng Bí Thư. Cát Đông Húc nghe vậy biết trước mắt vị nam tử này chính là Phùng Lão. Trưởng tử, ở nào đó tỉnh mặc cho người đứng đầu. Thấy thế nghiêm mặt với hắn nắm tay. Ngài là phụ thân ta nhận thức sư đệ, gọi tên ta là có thể, bằng không phụ thân ta nhưng là mất hứng. Phùng Quốc Cường vội vàng nói, đúng, Đông Húc đừng khách khí với bọn họ, kêu tên là được rồi. Phùng lão nói rằng, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật gật đầu. Phùng Quốc Cường bây giờ là Phùng gia chủ sự, lại là tương đương với quan to một phương thân phận. Đừng nói một cái 18 tuổi người tuổi trẻ, coi như toàn bộ nước Hoa, cũng không có bao nhiêu người có thể đĩnh đạc gọi thẳng tên Húy. Thời gian không còn sớm, nếu Đông Húc đã đến, vậy hãy để cho nhà bếp bên kia chuẩn bị đi. Ngày hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên, Phùng lão lôi kéo Cát Đông Húc hàn huyên vài câu sau khi, liền đối với con gái nhỏ Phùng Gia Huệ phân phó nói. Phùng Gia Huệ cười trả lời một câu, liền tự mình đi dặn dò nhà bếp, hoàn toàn gia đình bình thường chủ phụ diễn xuất, một chút cũng không có lãnh đạo trung ương cái giá. Cát Đông Húc nhìn Phùng Gia Huệ cười khanh khách rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, nhà chúng ta cùng dân chúng bình thường ra không giống nhau. Người khác 30 Tết có thể ngồi vào ăn chung bữa cơm đoàn viên. Nhà chúng ta nhưng là thiên nam địa bắc, đặc biệt là ta và Quốc Trấn, một cái ở quân đội, một cái tại địa phương trên, 30 Tết ngày này là không thể tùy tiện rời đi, để tránh khỏi có đột sự tình sinh, vì lẽ đó 30 Tết cũng là Gia Huệ người một nhà có thể qua đến cùng phụ thân ăn một bữa cơm. Đoàn viên, hai huynh đệ chúng ta bình thường là bình thường nhìn tình huống công tác đến kinh thành vấn an phụ thân, năm nay phụ thân nói hắn gặp được ân nhân đệ tử, đồng thời còn nhận đồng môn sư huynh đệ, muốn an bài ở trong tháng riêng ăn một bữa đoàn viên cơm. Với là chúng ta những này làm con gái mới toàn bộ đều trở lại. Phùng Quốc Cường chủ chính một phương, duyệt vô số người. Thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia vẻ nghi hoặc, lập tức động tất tâm tư của hắn, cười giải thích, sư huynh. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một hồi cảm động địa nắm lấy Phùng lão tay. Hắn biết Phùng lão đây mới thực là coi hắn là người nhà tới đối xử. Năm đó cái kia đoạn đặc thù thời kỳ đi qua sau khi, sư huynh may mắn phục xuất một lần nữa tham dự quốc gia công tác. Khi đó khí phách phấn, chỉ trích mới tù, thế nhưng ở đây sau lưng, trong lòng vẫn có một tiếc nuối, đó chính là không thể gặp lại đến ông lão, cho lão nhân ra người di dưỡng thiên niên, để hắn quá một đoạn ngày thật tốt. Cũng may tuy rằng chưa thấy lão nhân ra người, nhưng gặp được ngươi, trong lòng cũng không có tiếc nuối. Phùng lão vỗ vỗ Cát Đông Húc tay, động tình nói rằng, Đông Húc, ngươi à, không chỉ có chữa trị ta thân thể của phụ thân, còn chữa trị hắn cái này tâm bệnh a. Phùng Quốc Trấn nhìn một già một trẻ tay nắm thật chặt cùng nhau, không khỏi cảm khái vạn phần nói, nhà bếp bên kia sẽ không có nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng đi. Ta trước tiên cho sư huynh lại thi một lần châm đi. Phùng Quốc Trấn đúng là nhắc nhở Cát Đông Húc, nghe vậy vội vàng nói. Không vội, không vội, ngươi vừa máy bay hạ cánh, cũng cần nghỉ ngơi, hay là chờ ăn cơm lại nói. Lại nói, Phùng lão khoát tay nói, ta thân thể này coi như mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề. Vẫn là của ngươi thân thể trọng yếu, trước tiên giúp ngươi đem hàn khí lại loại bỏ một phần. Như vậy thân thể ngươi tốt, tinh thần đủ, ăn cơm đến vậy hương. Cát Đông Húc cười nói, đúng, đúng, ba, Đông Húc hiện tại có thể là của ngươi bác sĩ, ngươi muốn nghe Đông Húc. Phùng Quốc Cường cùng Phùng Quốc Trấn thân là nhi tử, tự nhiên đem Phùng lão thân thể đặt tại người thứ nhất. Nghe vậy liên tục phụ họa nói, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng không khỏi đặc biệt cảm kích. Ha ha, nếu như vậy, vậy thì nghe Đông Húc của ngươi. Có điều ngươi lượng sức mà đi, cũng mệt nhọc. Phùng lão nói rằng, yên tâm đi sư huynh, lần trước ta không kinh nghiệm, lần này ta so với lần trước có kinh nghiệm, nên thuận lợi ung dung không ít. Cát Đông Húc cười nói. Phùng Quốc Cường cùng Phùng Quốc Trấn nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thời đại này chỉ sợ cũng chỉ có Cát Đông Húc có gan này. Nắm phụ thân hắn luyện tập. Vẫn như thế Quang Minh Chánh Đại nói ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.